Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, chúng ta hôm nay đánh liền đường thành giống rác Tây Học Viện. Nguyên bản tu vi cường đại Liễu Tinh Tích lại đột nhiên trở nên như thế nhỏ yếu. Những cái kia đã từng vô cùng quen thuộc hắn học đệ, tự nhiên sẽ cảm nhận được quái dị. Cặp chân là nhân thể vô cùng trọng yếu một bộ phận, thậm chí là trọng yếu nhất một bộ phận. Cặp chân tại nhân thể so nặng bên trong chiếm đại khái phần trăm 46, đồng dạng chứa đựng hồn sư số lớn hồn lực. Liễu Tinh Tích cặp chân gãy, chân chứa đựng này bộ phận hồn lực tự nhiên cũng sẽ thời gian dần qua tùy theo trôi qua. Nhưng hồn lực trôi mất quá trình không phải trong nháy mắt biến mất, mà là Liễu Tinh Tích hồn lực cuối cùng lượng một ngày một thiên địa hướng xuống ngã. Trừ Lâm Phong ngoài, mỗi một tên hồn sư hồn lực đều là thông qua quanh năm suốt tháng tu luyện, từng giờ từng phút tích lũy ra tới. Tại dài dằng dặc mà buồn tẻ thời gian tu luyện trong, hồn sư còn muốn đối mặt tẩu hỏa nhập ma các loại chờ nguy hiểm. Con đường tu luyện nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực vô cùng gian nan. Dù là Lâm Phong hồn lực cũng là từ hệ thống trong hối đoái ra tới, cũng hoặc là làm nhiệm vụ hệ thống cho phần thưởng mà hối đoái hồn lực khốc huyễn trị lấy được, quá trình cũng không nhẹ nới lỏng. Lâm Phong từng mấy lần mạo hiểm, thậm chí đối mặt qua 7 vị hồn vương, khổ chiến qua đi, lại tao ngộ một tên khác hồn vương đánh lén, chết trong chạy trốn. Hồn sư thế giới trong, không có dễ dàng hai chữ. Tân tân khổ khổ tu luyện được đến hồn lực, nếu là lại trơ mắt nhìn xem bọn họ một ngày một thiên địa giảm bớt, thậm chí dần dần biến mất, bất luận cái gì hồn sư đều sẽ sụp đổ. Bệnh trầm cảm những thứ này đồng dạng không thể tránh được. Liễu Tinh Tích tu vi từ bát tinh đại hồn sư ngã rơi xuống sắp thấp hơn tam tinh đại hồn sư, hắn vậy mà không có điên mất, thực sự là kỳ tích. Mà còn Liễu Tinh Tích bị mất hồn lực quá trình, trừ vừa mới bắt đầu tu vi gấp rơi 2 tháng, còn lại cái này trong vòng 4 năm, cơ hồ mỗi ngày đều tại từng điểm giảm bớt. Loại này lớn lên đau đớn, phảng phất là giết người thời điểm, dùng cùn đao cắt thịt. Liễu Tinh Tích có thể chịu đựng qua thời gian 4 năm, nhất định là có cái gì bướng bỉnh tín niệm đang chống đỡ hắn. Lâm Phong không khỏi thở dài, cảm giác đến Liễu Tinh Tích rất là đáng thương. Lâm Phong đã tiếp nhận thân phận của mình, nhận định bản thân là Thiên Thủy Học Viện nội viện một phần tử. Thân tàn trí kiên lão học trưởng gặp nạn, Lâm Phong sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. A, không tính là một điểm. Liễu Tinh Tích khoát tay áo, cười nói, ta không phải còn có tứ tinh đại hồn sư tu vi nha. Đã không thấp, thế nhưng là, ngươi coi năm, thế nhưng là bát tinh đại hồn sư a. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu nghẹn ngào mà nói, con ngươi xinh đẹp trong đã mông trên một tầng hơi nước, có giọt nước tại lan. Tu vi cái gì không trọng yếu, không trọng yếu. Liễu Tinh Tích trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp tiếu dung, trái lương tâm mà nói, Liễu học trưởng, ngươi còn hận bọn họ sao? Thượng quan Vân Khởi đột nhiên hỏi. Đã sớm không hận, năm đó những sự tình kia ta sớm quên. Liễu Tinh Tích tiếu dung có chút cứng ngắc lại, trả lời nói, oan oan tương báo khi nào, nhịn một nhịn gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng nha. Những cái này đạo lý ta đều hiểu, nhưng Lâm Phong rõ ràng nhìn thấy Liễu Tinh Tích nói lời này thời điểm hung hăng bắt lấy xe lăn 2 khối chất gỗ lan can, hai tay trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy 10 ngón nổi lên khớp xương. Những cái kia khớp xương tại triển hiện Liễu Tinh Tích phẫn nộ cùng cừu hận. Liễu Tinh Tích tại liều mạng ức chế lấy bản thân phẫn nộ. Nếu như hắn dùng sức lớn một chút, cái này xe lăn chất gỗ lan can sẽ bị hắn tứ tinh đại hồn sư tu vi tùy tiện tạo thành mảnh vỡ. Có chút cừu hận vĩnh viễn không cách nào bị quên đi. Liễu Tinh Tích rất nhanh điều chỉnh tốt bản thân cảm xúc, lại biến thành bộ kia cười ha hả bộ dáng, nói, ta hôm nay tới là muốn cho các ngươi những cái này học đệ học muội nhóm gạch nối dấu lớn cố lên. Tại sao phải hàn huyên trước kia những cái kia khổ sở sự tình? Có thể quên liền quên đi. Đào Yêu Yêu gật gật đầu, vụng trộm lau nước mắt. Nga, đúng rồi, ta còn muốn nhượng các ngươi nhìn người. Liễu Tinh Tích đột nhiên nói. Tôn Thanh Châu đột nhiên có một loại cổ quái dự cảm. Liễu Tinh Tích hướng phía trước xê dịch bản thân xe lăn, lại lộ ra bản thân phía sau. Một cái khác chiếc xe lăn. Xe lăn trên, ngồi liệt lấy một cái khác người trẻ tuổi. Cùng Liễu Tinh Tích tuổi tác, gần như giống nhau. Cùng Liễu Tinh Tích bất đồng là, Liễu Tinh Tích chỉ là bị chặn lại cặp chân, còn tồn tại lấy bản thân nửa người trên. Tên kia ngồi liệt tại xe lăn trên người trẻ tuổi, lại là hoàn toàn toàn thân tê liệt. Tựa hồ chỉ còn lại ánh mắt có thể động. Người trẻ tuổi bởi vì toàn thân tê liệt duyên cớ, tựa hồ cũng không thể nhiếp vào đầy đủ thức ăn. Cả người gầy đến giống như một bộ xương khô. Hắn gương mặt đã thật sâu móp méo hãm xuống dưới, nhưng hắn gầy đến ra bao xương cốt trên mặt tựa hồ còn lưu lại năm đó anh tuấn dung mạo điểm điểm dấu vết. Mộc Dung Bạch học trường chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu buồn bực tiếng nói, ngây ngốc nói, Mộc Dung Bạch học trường, Mộc Dung Bạch học trường chấm ngoặc kép. Thiên Thủy học viện lần này Thanh Vân Tổ vang lên một trận khó chịu chào hỏi âm thanh. Mộc Dung Bạch chính là vị kia bị giống rác Tây học viện hành hạ sau, dựa vào Tả Ngôn Đường cầu tới ngũ phẩm đan dược, may mắn từ tử thần tay trong giành lại một cái mạng, nhưng cả đời tàn tật, lại võ hồn bị phá hủy, đời này cũng không thể lại tiếp tục tu luyện tên kia học trường. Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ đám người nhìn thấy năm đó quen thuộc Mộc Dung Bạch học trường toàn thân tê liệt bộ dáng, không khó chịu mới là lạ. Mộc Dung Bạch ánh mắt là một loại tuyệt vọng cho tàn sát. Nhưng hắn nhìn thấy Thiên Thủy học viện Thanh Vân Tổ trong nháy mắt. Đã lâu không gặp nước mắt, từ khô cạn hốc mắt trong, lăn xuống mà ra. Năm đó biết rõ bản thân tê liệt, quãng đời còn lại đều không thể nhúc nhích nữa thoáng cái. Thậm chí ngay cả lời đều không thể nói, chỉ có thể dựa vào tròng mắt đi vòng vo thời điểm. Mộc Dung Bạch đều không có khóc qua. Mộc Dung Bạch thực sự là quá tưởng niệm bản thân những cái này học đệ học muội nhóm. Ai, lão Mộc, người khóc cái gì? Liễu Tinh Tích khó khăn điều khiển xe lăn, suy nghĩ trở về cho Mộc Dung Bạch lau nước mắt. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông mau chóng tới, đẩy hai người bọn họ xe lăn, đem bọn họ nhận được phòng nghỉ trong. Tôn Thanh Châu tỉ mỉ dùng một khối bạch bố lau khô Mộc Dung Bạch gương mặt. Học trường, các ngươi hiện tại đang làm gì? Thượng Quan Vân Khởi rất khó chịu, muốn tìm điểm lại nói, nhưng là lại không biết nên nói những gì. Nga, ta bây giờ cùng lão Mộc sinh hoạt cùng một chỗ. Liễu Tinh Tích cười nói, chúng ta tại trong nhà ta Thiên Mưa Thành mở một nhà đãi cổ vật tiểu điếm, mua điểm tạp hàng. Thiên Mưa Thành này tới một chuyến đường thành không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi không nghĩ hướng xuống hỏi, càng hàn huyên càng lòng chua xót. Hai vị người tàn tật, một vị không có cặp chân, một vị toàn thân tê liệt. Thiên Mưa Thành rời đường thành phi thường xa, dọc theo con đường này hai người bọn họ còn không biết muốn ngậm bao nhiêu đắng đây. Tả lão sư cho ta một chương thông đi văn kiện, ta mới có thể đi vào đường thành đại đấu hồn quán. Liễu Tinh Tích cười một tiếng, nói, rất muốn nhìn các ngươi đánh một trận tranh tài. Các ngươi hôm nay nếu là không có tranh tài, chúng ta khả năng liền bạch tới. Chúng ta hôm nay đánh liền đường thành giống rác Tây học viện. Đào Yêu Yêu nói, nghe được giống tê giác ba chữ, Liễu Tinh Tích đột nhiên sắc biến. Này, học trưởng vì ngươi nhóm cố lên. Liễu Tinh Tích nỉ non nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,